Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, uy hiếp. Có lẽ, khu vực hạch tâm cùng phổ thông thử nghiệm khu cách ly biện pháp phi thường nghiêm mật, khiến cho nơi này tình huống cũng không dễ dàng bị ngoại nhân phát giác. Hoặc là Càng Khắc Đa Lai, Tây Động Tác, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Cái này vết tích, có lẽ chỉ là hắn nhẹ nhàng linh hoạt công phá kết giới chỗ bạc nhược thời gian lưu lại. Sự tình phát sinh thời vang động hoàn toàn không đủ để kinh động người khác. Nghe được Đai Ly chăm chú phân tích, các muội tử cũng thuận hắn miêu tả hình tượng suy nghĩ đi qua. Sau đó liền thu được giống như hắn kết luận. Đúng vậy à. Xác thực có hai loại khả năng, ta cảm thấy có lẽ là cái sau, bởi vì đều ẩn núp đến nơi này, cũng không đáng giá Càng Khắc Đa Lai Tây cưỡng ép đột phá, bại lộ chính mình. Suy nghĩ xong, Mikoto lập tức lời thề son sắt cấp ra giải thích của mình. Không cân nhắc trong đó phán đoán căn cứ phải chăng hợp lý. Dựa theo tình huống trước mắt tới nói, xác thực cái sau càng thêm phù hợp hiện thực. Nhìn thấy Mikoto muội tử khó được cấp ra mọi người nhất trí công nhận kết luận, Đai Ly lập tức gương mặt nụ cười tán dương. Tốt, trí tuệ của ngươi rốt cuộc cũng cử đi một lần công dụng. Mời không ngừng cố gắng làm được càng tốt hơn. Không có phát giác Đai Ly trong lời nói hài hước ý vị, thấy mình đạt được trong chờ mong khích lệ, Mikoto đắc ý quay đầu nhìn về phía cười tủm tỉm Yukari, trong đó khoe khoang ý vị phi thường nồng hậu dày đặc, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Ân, xem nhẹ tất cả mọi người tràn đầy nghiền ngẫm ý cười biểu lộ. Đây đúng là cái đáng giá Mikoto khoe khoang trường hợp. Nhất trí nhận đồng loại thứ hai suy đoán đằng sau, Emilia đột nhiên nói ra, chính là xác định Càng Khắc Đa Lai Tây chui vào biện pháp. Tựa hồ cũng đối bọn ta hành động không có cái gì viện trợ a. Dù sao chúng ta lại không cần học hắn, chỉ cần tìm được hắn người, lại biết rõ ràng hắn làm những chuyện như vậy không được sao? Nghe xong Emilia nhả rãnh, mọi người bỗng nhiên phát giác, sự thật đúng là dạng này. Sau đó, một mặt vẻ xấu hổ đám người chột dạ liếc nhau một cái đằng sau, liền tập thể dứt bỏ cái này làm cho người ta không nói được lời nào hiện thực. Mặc dù không có tác dụng, nhưng là đoán một cái cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Coi như rèn luyện tư duy năng lực trinh thám tốt rồi. Trong lòng ôm lấy ý nghĩ như vậy, Đai Ly trước hết nhất từ trong trầm mặc khôi phục lại, ngay sau đó vung tay lên nói, đi lên. Nhanh đi vạch trần cơ bắp người huynh chuyện xấu, để hắn được mọi người hợp nhau tấn công. Nói xong, Đai Ly lập tức dẫn đầu tiến vào khe hở bên trong, sau đó thông qua chuyển vị khe hở mở miệng, chậm rãi tiến hành không phát động kết giới phản ứng chui vào hành động. Lần nữa thuận lợi tiến vào hạch tâm phòng thí nghiệm đằng sau. Đai Ly ánh mắt ánh sáng màu lam lóe lên, liền phát hiện nhóm người mình quả nhiên vận khí rất tốt tìm được chính chủ. Càng Khắc Đa Lai Tây đúng là mảnh này khu phong tỏa vực nổi. Ha ha, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Mặc kệ cuối cùng muốn chạy trốn chính là không phải chính mình. Đai Ly không chút suy nghĩ, liền phát ra câu này bắt lấy địch nhân cái đuôi thời gian muốn nói lời xã giao. Sau đó lúc này mới chú ý tới đối phương chuyện đang làm. Tại Đai Ly trong ánh mắt, Càng Khắc Đa Lai Tây hết thảy động tác đều không chỗ che thân. Nhưng mà, cũng chính là loại này sắc bén vô cùng tầm mắt treo, để hắn phát hiện một cái phi thường hỏng bét tràng diện. Lúc này để Đai Ly bị vừa lời nói đánh mặt. Ta đi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì mới một đoạn thời gian không gặp, u ảnh nơi ở bên trong thần cấp tử khứu số lượng vậy mà tăng gấp 10 lần không ngừng. Nghe được Đai Ly theo bản năng lớn tiếng kinh hô, các muội tử đều bị ý tứ trong đó hấp dẫn, Sau đó sắc mặt đi theo chính là biến đổi. Cái gì? Tăng gấp 10 lần không ngừng. Như vậy chẳng phải là nói, nơi này trước mắt có 100 vị ở trên thần cấp chiến lực. Quá sợ hãi, Yukari, lập tức đi theo chính là một tiếng sợ hãi thán phục. Cái kia cơ hồ hô phá âm bén nhọn tiếng kinh ngạc khó tin. Để một bên cách gần đó Kaguya, cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Hoa tương đương thanh âm quá bén nhọn a, đâm vào tai ta màng đều có điểm đau. Thu được Kaguya lớn tiếng phàn nàn về sau, Yukari phát hiện sự thất thố của mình, ngược lại lấy tay che miệng, che khuất chính mình run run khóe miệng, nhìn xem nàng cái này che giấu động tác rất giả dối. Mikoto khinh thường bĩu môi, nếu như không phải tình huống khẩn cấp, nàng tránh không được muốn đưa bên trên một trận ép buộc. Bị Yukari nữ cao âm giật nảy mình, Dai Li cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quay đầu đằng sau, phát hiện các muội tử trên mặt cũng bắt đầu lộ ra không cầm được lo lắng. Dai Li mím môi một cái, dưới ra hiệu an ủi, là như thế này không sai, nhưng là cũng không phải tuyệt đối khốn cảnh, dù sao tên kia còn chưa phát hiện chúng ta, bây giờ còn có thong dong lấy lui máy cơ hội. Đang nói đến đó, bên trong Dai Li đột nhiên phát hiện chính mình hôm nay đúng là như thế, thời vận không đủ, vô luận nói cái gì liền lập tức sẽ bị đánh mặt. Nói được nửa câu, Dai Li liền nhìn thấy xa xa càng khắc Đa Lai Tây tựa hồ phát hiện chính mình, không chỉ có đối mặt ánh mắt của hắn, trả lại cho hắn lộ ra một cái tràn đầy ác ý thật to dáng tươi cười. Đến trình độ này, Dai Li làm sao không biết nhóm người mình đã bại lộ. Có lẽ càng khắc Đa Lai Tây hoàn toàn trưởng khống chỗ này khu phong tỏa vực lúc, liền phát hiện thân ảnh của hắn, lúc này cũng vẻn vẹn đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới thôi. Gặp Dai Li nói chuyện có chút không lưu loát, nghi hoặc nhìn qua các muội tử, lập tức liền phát hiện trên mặt hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Phát giác điểm ấy về sau, không cần ngôn ngữ, cùng hắn tâm hữu linh tê các cô gái cũng biết thế cục thật đến phi thường nguy cấp thời khắc. Sau một khắc, không đợi Dai Li nhắc nhở, Emilia hai nữ liền tiến vào tư thế tác chiến, bày ra một bộ có thể công có thể phòng tư thế. Bây giờ trải qua vô số lần đại chiến, hai nữ liền mặt ngoài năng lực tác chiến mà nói đã đạt đến hợp cách thần cấp đỉnh phong cấp độ. Nếu như lại tăng thêm Emilia hậu thiên đạt được nguyên tố năng lực thiên phú, cùng Julia nhiều loại cường lực phong ấn thuật, này đối với muội tử tổ hợp, thậm chí có thể đến tới đến lực kháng hai trưởng số lượng thần cấp cường giả tình trạng. Nghĩ đến hai người mình, có lẽ có thể cho Dai Li chia sẻ một chút áp lực. Julia cùng Emilia không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, sau đó lập tức minh bạch ý tứ lẫn nhau, khẽ gật đầu xác nhận ý nghĩ của mình. Một bên Dai Li không có phát hiện điểm ấy, vẻn vẹn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nghênh ngang, hướng mình bọn người phi tốc chạy tới càng khắc Đa Lai Tây trên thân. Trong lòng của hắn ngay tại thiên nhân giao chiến, lập tức rút lui, vẫn là trước thăm dò một đợt hư thực, làm điểm đủ để giao nộp tình báo, suy nghĩ thêm rút lui sự tình. Đối với cái này lựa chọn khó khăn, Dai Li vô pháp tại trong thời gian ngắn làm ra rốt cuộc. Nhưng mà vẻn vẹn mấy cái bừng tỉnh thần ở giữa, càng khắc Đa Lai Tây liền dẫn hắn từ khứu đại quân đi tới mấy người trước mắt, chủ động cho hắn làm ra quyết định. Trông thấy màn này, vô luận là muội tử vẫn là Dai Li đều có chút im lặng, cũng có chút khẩn trương. Cái thằng này như thế không kịp chờ đợi báo thù cử động, thật để cho người ta hoài nghi hắn trước kia đến cùng phải hay không một vị trong lòng có đại khí độ hoàng giả. Có lẽ gia hỏa này vốn là vậy một cái lòng giả hẹp hòi, chỉ là vì đóng vai một cái hợp cách hoàng giả, vì không phụ chính mình khôi lỗi sứ mệnh, lúc này mới liên tục áp bách bản tính của mình, không có cho mấy người lưu lại quá nhiều suy nghĩ thời gian. Càng Khắc Đa Lai Tây đến nơi này, thân hình vừa mới dừng lại, liền không kịp chờ đợi cười to nói: "Ha ha ha, người nhà cũng có hôm nay a. Bị vây công tư vị như thế nào? Có phải hay không rất axit thoải mái rất bất lực? Hôm nay ta nhất định phải đánh nổ của ngươi đầu chó. Bóp chết muội tử của ngươi, ngươi liền xuống địa ngục đi hối hận đi." Nghe được Càng Khắc Đa Lai Tây phách lối tuyên ngôn, Đai Ly hơi nheo lại ánh mắt, che giấu đi trong đó hung quang, trên mặt mang giả cười nói: "Bóp chết em gái của ta, ngươi là chăm chú sao?" "Đương nhiên, ta không chỉ có muốn bóp chết các nàng, còn muốn ở ngay trước mặt ngươi làm chuyện này. Ta muốn để ngươi cũng trải nghiệm một Shimozuma chết tử vong bi thảm cảm giác." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.